Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gần lên tiếng hỏi thăm cậu bé. Đứa trẻ này mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi, ngẩng đầu lên nhìn vào đội trưởng Lâm như đang ngầm xác nhận xem người trước mặt mình là ai, người tốt hay kẻ xấu. Nhìn vào bộ đồng phục cảnh sát của đội trưởng Lâm, nó có vẻ tin tưởng hơn hẳn. Đôi mắt sáng lên như gặp được cứu tinh. Nhưng sau đó, đôi mắt ấy chuyển qua nhìn dè dặt và ngấn nước. Đội trưởng Lâm hiểu rằng đứa trẻ này đang sợ sệt và do dự. Anh lập tức trấn an nó. Anh bảo cậu bé hãy kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh cứ nghĩ rằng có thể nó vừa bị bắt nạt hoặc bị bố mẹ đánh. Dù sao thì những trường hợp như thế này anh vẫn hay gặp phải. Nhưng không ngờ đứa trẻ này lại nói rằng nó vừa chứng kiến một vụ giết người. Xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Đứa trẻ ngập ngừng nhưng kiên định hơn trả lời rõ ràng rằng phía sau con hẻm nhà nó. Không chần chừ chút nào, đội trưởng Lâm lập tức bảo đứa trẻ đưa mình đến chỗ đó để xem xét qua tình hình hiện trường, liệu có thật sự đã xảy ra án mạng như cậu bé nói hay không. Đứa trẻ đưa anh đến một con hẻm nhỏ trong khu dân cư cách đó không xa. Trong hẻm hoàn toàn vắng lặng. Họ đi trong con hẻm một lúc mà không hề có ai lui tới, chứng tỏ nơi này bình thường cũng rất vắng người. Thằng nhóc đi đến giữa con hẻm rồi dừng lại, chỉ cho đội trưởng Lâm xem. Đồng thời nó kể cho anh ta nghe về những gì mà nó đã chứng kiến. Hôm đó cậu bé chơi loanh quanh gần nhà và trở về khá muộn. Lúc đó trời đã chập tối, người dân ở xung quanh hầu hết đều đã về nhà nghỉ ngơi ăn cơm, không có ai ngoài cậu bé ở đó cả. Trong hẻm nhỏ, một người đàn ông và một người phụ nữ đang xảy ra tranh cãi dữ dội. Họ xô đẩy nhau. Trong lúc tức giận, người đàn ông rút dao xa và đâm về phía người phụ nữ. Mặc dù đã cố gắng chống cự và né tránh, người phụ nữ vẫn bị đâm trúng ngực trái, máu bắn tung tóe ngay khi người đàn ông vừa rút dao ra. Sau đó, người đàn ông đâm thêm vài nhát nữa lên người phụ nữ, rồi hốt hoảng, vội vàng chạy trốn, để lại người phụ nữ cả người dính đầy máu dựa vào tường. Đội trưởng Lâm cúi người xuống vị trí mà cậu bé chỉ. Anh kiểm tra một cách cẩn thận, nhưng trên mặt đất không hề có vết máu. Trên tường cũng không hề dính chút máu hay có dấu vết nào của sự giằng co như lời cậu bé kể lại. Đội trưởng Lâm bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của vụ án, nên đã hỏi chính xác thời điểm mà cậu bé nhìn thấy là khi nào. Đứa trẻ tỏ ra rất bối rối. Nó nói rằng đã nhìn thấy vào 10 giờ đêm hôm qua. Điều này khiến cho đội trưởng Lâm rất tức giận. 10 giờ tối ư? Một đứa trẻ như cháu thì làm sao có thể một mình ở đây lúc 10 giờ tối chứ? Có vẻ như đứa trẻ này thực sự đang nói dối anh. Và thật không thể ngờ, đứa trẻ đã thú nhận rằng nó đã nhìn thấy một vụ án trong một giấc mơ vào đêm hôm qua. Lúc này, đội trưởng Lâm không giấu nổi sự tức giận. Anh biểu lộ sự nghiêm khắc qua ánh mắt, làm đứa trẻ sợ đến rụt cổ lại. Nhưng thấy khuôn mặt đáng thương của cậu bé, anh cũng nguôi giận phần nào. Anh hạ giọng hỏi xem nhà cậu bé ở đâu và đưa nó về nhà, đồng thời cũng nhẹ nhàng khuyên bảo nó rằng không nên làm mất thời gian của người khác. Khi anh đưa đứa trẻ về đến nhà, ra đón hai người là mẹ của cậu bé. Cô ấy liên tục nói lời xin lỗi với vẻ mặt ái ngại và thú nhận rằng con trai mình thường xuyên nói ra những lời như vậy. Lâu dần mọi người trong nhà đã quen, cũng không coi đó là thật. Nghe mẹ nói như vậy, cậu bé tỏ ra rất tức giận, vừa quay lưng chạy vào trong nhà, vừa hét lên rằng những lời nó nói là thật, tại sao không ai tin nó. Và tất nhiên, một lát nữa thôi, việc cậu bé phải chịu nỗi đau roi vọt là không thể thiếu. Không biết là do hiếu kỳ hay cảm thấy có gì đó ở đứa trẻ, đội trưởng Lâm hỏi thăm thêm một vài điều về cậu bé. Mẹ cậu bé cho biết con trai mình thỉnh thoảng lại nói những câu tương tự như tai nạn, người chết và nơi xảy ra khiến vợ chồng họ rất mệt mỏi. Nhưng họ lại không có cách nào khác ngoài việc cấm con trai mình không được nói ra ngoài, sợ mất lòng hàng xóm xung quanh. Sau khi trò chuyện vài câu, đội trưởng Lâm chào tạm biệt và xin phép ra về, trở lại cục cảnh sát làm việc. Trước khi rời đi, anh còn đặc biệt căn dặn người mẹ để ý đến con mình hơn, đừng để cậu bé chạy lung tung không an toàn. Nhưng điều anh không ngờ tới là thực sự đã có chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm sau. Khi đó, đội trưởng Lâm đang viết tài liệu thì một đồng chí cảnh sát chạy vào nói rằng vừa mới có một vụ án được người dân trình báo. Đội trưởng Lâm không dám chậm trễ, lập tức gác lại công việc đang dang dở. theo đồng chí cảnh sát đó lên xe đi đến hiện trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.